Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 631 Man Thiên Quá Hải. Trọng tài chính rất bình thường quả quyết xử phạt Henderson vùng cấm địa bên trong dùng tay phạm. Lỗi, Atletico Madrid thu hoạch được một cái penalty. Henderson đối cái này xử phạt biểu đạt bất mãn. Hắn vọt tới trọng tài chính trước mặt rất bình thường kích động biểu thị mình cũng không phải là cố. Ý dùng tay, cánh tay cũng không có mở ra, nhưng chúng ta thông qua pha quay chậm trọng phóng biểu hiện. Có lẽ hắn không phải cố ý dùng tay, nhưng cánh tay cũng không hề hoàn toàn kề sát thân thể. Cái giờ này cầu tranh luận không lớn, Atletico Madrid có cơ hội lật về một cầu. Có lẽ là thủ hiệp hai đội bạo tạc đối kháng cảm xúc quấy phá. Dẫn đến Henderson tại bị xử phạt dùng tay phạm lỗi về sau cảm xúc hơi không khống chế được. Đối trọng tài chính líu lo không ngừng. Mắt thấy trọng tài chính đã rõ ràng không kiên nhẫn muốn móc bài. Van Dijk tiến lên đem Henderson ôm kéo đến một bên đi. Đối Henderson trầm giọng nói. Hỏa kế, đừng để trong lòng. Chỉ là một cái penalty. Chỉ là một cái penalty. Chúng ta không có vì vậy mà thua trận tranh tài. Hiện tại ngươi cần điều chỉnh tâm tính. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền có khả năng phạm sai lầm. Mình điều chỉnh một chút. Coi như bọn hắn penalty tiến vào. Chúng ta cũng còn dẫn trước. Làm dẫn trước người. Chúng ta hẳn là tỉnh táo trầm ổn. Henderson hít thở sâu một hơi, cuối cùng là tỉnh táo lại, vạn chúng chú mục hạ Griezmann chủ phạt cái giờ này cầu. Tại trọng tài chính thổi còi ra hiệu về sau, Griezmann chạy lấy đà sau một cước xoa bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen dự phán sai lầm, Liverpool bị truy hồi một cầu, Griezmann điểm xạ trúng đích, Atletico Madrid tại sân khách San đều tỷ số điểm số, tổng số 2-3 lạc hậu hơn Liverpool. Hiện tại bọn hắn chỉ cần lại tiến một cầu liền có thể San đều tỷ số tổng số. Hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc, Alonso ở đây bên cạnh hét to, nhắc nhở đám cầu thủ bắt đầu tăng cường phòng thủ, chủ đánh phòng thủ phản kích đến bảo đảm hơn nửa hiệp sẽ không lại ném cầu. Atletico Madrid cho dù lật về một cầu, nhưng cũng không có thừa thắng truy kích. Dù sao tại vận động chiến bên trong bọn hắn cũng không có bao nhiêu ưu thế. Nếu như vẻn vẹn bởi vì một cái penalty dẫn bóng mà sai lầm phán đoán tình thế, cho rằng bọn họ có thể quy mô để lên thay đổi chỉnh thể thế cục. Khẳng định như vậy là muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Cho nên Atletico Madrid, trung tướng cũng làm gì chắc đó. Nói cho cùng bọn hắn tình huống hiện tại muốn so mở màn lúc không tốt hơn nhiều. Tranh tài xu thế trở nên bình thản. Hơn nửa hiệp kết thúc trước hai đội mỗi đánh một cước sút xa. Không có gì uy hiếp. Ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên về sau. Tư đồ Vân Binh đứng dậy quay người muốn đi gấp. Đợi thấy được hai vị UEFA quan viên về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Mình bây giờ không thể đi phòng thay quần áo. Hắn vừa rồi xem so tài quá đầu nhập, dẫn đến chính mình cũng quên bị cấm thi đấu sự tình. Hắn đối hai người này cười cười, sau đó lại rót cho mình một chén rượu. Simeone thì rời đi khán đài đi phòng vệ sinh. Dù vậy, UEFA giám thị hắn quan viên cũng như bóng với hình. Có trời mới biết hắn có thể hay không tìm cơ hội đi cùng Atletico Madrid người âm thầm liên hệ. Ngồi tại trong rạp, tư đồ Vân Binh nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay. Hơn nửa hiệp tranh tài chỉnh thể mà nói Liverpool tình thế chiếm ưu. Nhưng là kết quả lại cũng không lợi. Bởi vì một điểm số đối Atletico Madrid tới nói càng tốt hơn. Mà đối Liverpool tới nói thì khoảng cách an toàn tuyến lại tới gần một bước. Không thời điểm. Atletico Madrid dẫn trước một cầu cũng vẫn là muốn đào thải. Một thời điểm, Nếu như Atletico Madrid dẫn trước Liverpool một cầu, như vậy tranh tài liền trở về điểm xuất phát. Chí ít số bên trên nhìn như thế. Hai đội sân khách dẫn bóng số cũng giống nhau, nhưng trên thực tế đối Liverpool tới nói lại là bất lợi. Cho dù là bọn họ có sân nhà ưu thế, nhưng Atletico Madrid chỉ cần lại tiến một cầu. Như vậy Liverpool muốn lật về đến liền không chỉ là tiến một cầu đơn giản như vậy. Bởi vì Atletico Madrid sân khách dẫn bóng lại so với Liverpool nhiều. Tư đồ Vân Binh đứng người lên đi tới phía trước cửa sổ. Tay phải chén rượu tại tay trái trên lòng bàn tay hạ lên xuống 3 lần. Cách 20 giây về sau lần nữa trên dưới lên xuống 3 lần. Hắn động tác này, UEFA quan viên là nhìn không thấy, nhưng là không có người chú ý tới ở đây bên cạnh cầu đồng bên trong. Mbappe cũng rất nghiêm túc ngước đầu nhìn lên lấy bao xương phương hướng. Tại Tư đồ Vân Binh uống cho hết rượu trong chén về sau, Mbappe từ bên sân đi vào cầu thủ thông đạo, sau đó bước nhanh chạy hướng về phía đội chủ nhà phòng thay quần áo. Chờ hắn đẩy cửa vào về sau, Alonso gặp hắn đến, lập tức hỏi, tình huống như thế nào? Mbappe nói, 3 lần, Alonso lại hỏi, xác định, Mbappe gật đầu nói, 10 phần xác định, bò SS lại một lần. Alonso lập tức quay người đối mọi người nói ra, bò SS có chỉ thị, chúng ta nửa chàng sau phải tăng cường giữa trận chặn đường. Dựa theo trong kế hoạch như thế chấp hành B phương án. Nhớ kỹ, trận địa chiến tiến công có thể đơn giản, nhưng ngăn chặn đối thủ tiến công lúc nhất định phải làm cho bọn hắn sáng tạo không được uy hiếp. Liverpool trung tướng nhao nhao gật đầu. Cho dù ai cũng không nghĩ ra tại trước mắt bao người. Tư đồ Vân Binh cứ như vậy đường hoàng truyền điều chỉnh chỉ lệnh. Hắn không cần lén lút. Tại Anfield, hắn chỉ cần một cái không đáng chú ý người mang tin tức mà thôi. Nếu như là Liverpool huấn luyện viên đứng tại bên sân ngước đầu nhìn lên bao xương, kia nhất định làm người khác chú ý. Nhưng Mbappe quả cầu này đồng ngưỡng vọng bao xương nhưng lại không có gì có thể kỳ quái. Bởi vì còn có rất nhiều còn lại cầu đồng tại lúc trước chuẩn bị nhiều cái điều chỉnh phương án, ứng đối khác biệt tình thế. Tư đồ Vân Binh duy nhất không thể làm chính là tự mình cho đám cầu thủ phát biểu. Tiến một bước kích thích bọn hắn đấu trí. Nhưng hắn tin cậy lấy hắn cầu thủ. Mà hắn sở dĩ bị cấm thi đấu. Nói cho cùng cũng là bởi vì bảo vệ đội bóng lợi ích. Mà không phải hung hăng càn quấy gieo gió gặt bão. Liverpool cùng Atletico Madrid đã đánh 135 phút tranh tài. Khả năng bởi vì trong trận đấu phát sinh quá nhiều kinh bạo ánh mắt sự tình, dẫn đến có rất ít người có thể tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này quá khứ 135 phút, Atletico Madrid có bao nhiêu phút là cái kia bản mùa giải từ tiểu tổ thi đấu một đường đến đấu vòng. Loại đều ương ngạnh, ngang ngược, cuồng bạo nhưng lại phòng thủ trí thượng Atletico Madrid. Có lẽ chỉ có đến bán kết triệt để kết thúc lúc. Mọi người lại quay đầu nhìn cái này hai trận quyết đấu mới có thể làm rõ mạch lạc. Tìm tới một chút dấu vết để lại. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc. Hai đội cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Simeone ngồi trên khán đài hai tay ôm quyền bám lấy cái cằm. Hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi chẳng hề làm gì. Cái này khiến nội tâm của hắn tràn ngập lo nghĩ, thậm chí lần nữa nội tâm phát điên, nhưng là vô kế khả thi. Đã tại hạ mùa giải tiểu tổ thi đấu bên trong bị cấm thi đấu. Nếu như lại vi phạm làm ra một chút khác người sự tình bị UEFA nghiêm trị. Hắn không cách nào tưởng tượng đội bóng hạ mùa giải sẽ đối mặt với dạng gì tình cảnh. Châu Âu giới bóng đá quy tắc ngầm kỳ thật cũng một mực tồn tại. Những này câu lạc bộ không hy vọng bị UEFA để mắt tới. Trọng tài chính thổi lên xuống nửa chàng tranh tài bắt đầu còi huýt. Anfield kích tình bốn phía trợ uy thanh thế bên trong. Liverpool như cũ nắm trong tay trên trận quyền chủ động. Chúng tuyển trận người đến thiên hạ. Liverpool tiến công đánh cho vô cùng đơn giản. Henderson giữa trận đường biên trực tiếp chuyển xa muốn tìm phong tuyến bên trên Suarez. Atletico Madrid fan bóng đá tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Tấn công như vậy muốn đánh băng phòng tuyến của bọn hắn. Nằm mơ đâu. Quả nhiên, Miranda nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Nhưng bị định ra tới bóng đá mắt, thấy muốn bị Diego khống chế lại. Casemiro tiến lên đối kháng tạp vị đem Diego gạt mở. Dẫn đầu khống chế bóng, Casemiro lại đem cầu hoành gõ cho Eriksen. Từ phía sau cho Gareth Bale đưa ra thẳng chuyền bóng. Will cự tinh tại cóc xoay người lại phản đoạt lúc một cước ra cầu hoành gõ. Ra cầu sau lập tức trước chen vào. Suarez tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đoạt tại Mario Suarez đặt chân cắt bóng trước đó chuồn. Chuồn lướt nước đem cầu chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale trước đâm trúng đoạt tại Gowin phủ kín trước một cước lăng không đệm bắn đưa bóng. Đánh về phía Atletico Madrid, cầu môn. Có tòa bình di một bước sau đưa bóng ôm vào trong ngực. Gareth Bale lần này sút gôn uy hiếp không lớn. Nếu như góc độ lại xảo trá một chút hiệu quả sẽ tốt hơn. Hiện ở Madrid thi đấu bắt đầu tổ chức tiến công. Tại trận địa chiến bên trong Atletico Madrid tao ngộ giữa trận phong tỏa, dẫn đến bọn hắn càng nhiều ỉ lại truyền xa. Đường Adrian phía trước trận cánh phải ngừng cầu về sau. Mặt nạ hiệp Robertson đối với hắn triển khai điên cuồng bước đoạt, khiến cho Adrian ra cầu sai lầm. Benatia nhẹ nhõm đưa bóng đoạn hạ. Liverpool phòng tuyến không có gặp uy hiếp, tiếp tục đánh lấy rất đơn giản trận địa chiến thế công. Lại chú trọng hơn phản đoạt cùng hai lần tiến công. Tư đồ Vân Binh ngồi tại trong rạp khẽ gật đầu. Đội bóng rất tốt, thi hành chiến thuật của hắn điều chỉnh yêu cầu. Hiện tại liền nhìn Atletico Madrid phải chăng có thể sáng lập kỳ tích. Nếu như bọn hắn tại 60 phút trước có thể san đều tỷ số tổng số. Như vậy trận đấu này sẽ thắng bại khó liệu. Nhưng nếu như 60 phút về sau điểm số vẫn là Liverpool dẫn trước. Như vậy Atletico Madrid địch nhân liền sẽ không chỉ là Liverpool. Còn sẽ có địch nhân mới xuất hiện. Thời gian, mặc dù phòng tuyến tạm thời không ngại. Nhưng Atletico Madrid tiến công bên trong mềm nhũn vẫn là liếc qua thấy ngay. Cái này khiến Atletico Madrid trung tướng tâm thái trở nên có chút nôn nóng. Simeone chỉ là bài duyệt một cái hắn cho rằng có thể đề cao sức sáng tạo cùng tiến công uy hiếp đội. Hình ra sân, nhưng là hiệu quả thực tế lại cũng không như ước nguyện của hắn. Như vậy loại tình huống này, chủ soái ở đây biên chỉ huy điều chỉnh tác dụng liền sẽ phi thường đột xuất. Trái lại, chủ soái không cách nào lâm tràng chỉ huy điều chỉnh. Như vậy, Atletico Madrid sẽ càng thêm bị động. Tranh tài phút 68 lúc, Atletico Madrid tại tiến công bên trong đầu nhập vào càng nhiều binh lực. Felipe Luis trợ công đến trước trận muốn cùng Griezmann tiến hành phối hợp. Nhưng là Griezmann tại tiếp ứng hậu trường truyền xa lúc vào chỗ đưa không quá lý tưởng. Hắn bị Van Dijk cùng Azpilicueta đẩy vào ngõ cụt. Hắn không nhìn thấy Luis sau chen vào trợ công, mà lựa chọn miễn cưỡng đưa bóng hoành gõ trung lộ. Kết quả lại bị lui về đến bên trong cấm khu Kante đưa bóng đoạn hạ. Cắt bóng sau Kante tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền cho Casemiro. Từ phía sau lập tức đem cầu phân bên cạnh cánh trái. Robertson tiến lên lội cầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Tại vừa qua khỏi giữa trận khu vực liền lại cho ra một cước kề sát đất thẳng truyền. Gareth Bale kéo bên cạnh tiếp ứng đằng sau đối on the way rail. Từ phía sau cũng không dám chủ động bên trên đoạt. Sợ bị Gareth Bale trực tiếp qua rơi. Thế là Gareth Bale chủ động lội cầu biến hướng bên trong cắt. On the way rail thu về trung lộ cùng Gowin liên thủ giáp công lúc. Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ cho theo vào đi lên Eriksen. Từ phía sau bỗng nhiên lên chân qua đỉnh thẳng truyền. Trận banh này truyền có chút vội vàng sao động. Suarez trước chen vào vị trí chạy lại bước chân lập tức dừng lại. Bởi vì Miranda đưa bóng đỉnh ra ngoài. Nhưng bóng đá rơi vào ở ngoài vùng cấm vẫn là bị Liverpool cầu thủ khống chế được. Henderson ngừng cầu sau cấp tốc cùng đã chạy vị đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực Gareth. Bale tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó trước chen vào tiếp ứng hắn sẽ cùng Suarez Bale gặp trở ngại phối hợp. Atletico Madrid trung tướng quả quyết nghĩ không ra Henderson thế mà trước chen vào sát nhập vào. Bọn hắn vùng cấm địa bên trong, tải từ Miranda bên người xông qua về sau. Henderson tiếp ứng Suarez chuyền bóng không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Góc xa, có tòa vội vàng dập tắt lửa bên trong cực hạn đem cầu cản lại. Nhanh chóng trở về thủ đến phía trước cầu môn Gowin không lo được quá nhiều. Trực tiếp lên chân đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Henderson lần này sút gôn 10 phần có uy hiếp. Có tòa dập tắt lửa cũng phá lệ đặc sắc. Atletico Madrid tại tăng cường tiến công về sau quả nhiên phòng tuyến xuất hiện khó mà chống đỡ dấu. Hiểu, nhưng thời gian đối với tại Atletico Madrid lại cũng không hữu hảo. Tranh tài còn có không đến 25 phút sẽ kết thúc. Nếu như Atletico Madrid không thể lại tiến một cầu, như vậy bọn hắn Champions League hành trình sẽ dừng bước tại bán kết. Cho nên bọn hắn cũng không thể không tăng cường tiến công. Simeone sắc mặt tái xanh, hắn cơ hồ muốn lao xuống khán đài đi tiến hành điều chỉnh cùng chỉ huy. Rõ ràng, Atletico Madrid cần điều chỉnh, hiện tại đã đến nên làm ra lựa chọn giai đoạn. Mọi người đều biết muốn liều, thế nhưng là làm như thế nào liều, dùng cái gì biện pháp đi liều. Trên trận 11 tên cầu thủ có 11 loại ý nghĩ. Huấn luyện viên trưởng là cái kia có thể thống nhất toàn đội tư tưởng người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?